Đỉnh luyện thần ma, chương 972, địch tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm Thành Vương gia, Lan Hạo Thành bên kia ta đã cho người sắp xếp ổn thỏa. Không có bất kỳ sơ sót nào xảy ra. Chỉ cần Thành gia quân chúng ta tiến đến, cam đoan sẽ không có bất kỳ một con cá nào lọt lưới. Đổng Ngạc nghe Thành Tử Thu nhắc đến tên mình, liền là chạy nhanh đến, hết sức cung kính đáp. Thành Vương gia, cái tên này tại Vạn Tinh Đại Lục này không người nào không biết. Không có người nào không hay. 10 tuổi siêu phàm, 100 tuổi chân huyền, 200 tuổi pháp thần, 500 tuổi thông thần, 1000 năm hóa thần, 3000 năm qua đi. Thành Tử Thu hiện tại là hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Hơn nữa còn là thần thể hóa thần. Tốc độ tu luyện cùng thể chất khủng bố của Thành Tử Thu chấn động Vạn Tinh Đại Lục. Không những vậy, Thành Tử Thu còn là xuất thân hoàng tộc Tề Quốc Thành gia. Vì không màn thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho nên được lão Tề Hoàng phong làm vương gia. Có người nói, như Thành Tử Thu muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế của Tề Quốc mà nói, hoàng vị hiện nay sẽ không đến lượt ca ca của hắn là Thành Tử Nghiệp đến ngôi. Thành gia quân, nhắc đến chi quân đội này. Vạn Tinh Đại Lục Tam Quốc gia còn lại không có người nào mà không cả kinh thất sắc. Từ khi thành lập nên nó đến nay, chưa bao giờ Thành gia quân ghi nhận bại tích. Hơn nữa, 2000 năm qua đi, Thành gia quân bách chiến bách thắng mang lại cho Tề Quốc lợi ích vô cùng khổng lồ, kể cả về thổ địa lẫn tài nguyên. Ở Tề Quốc hiện tại, như có thể xếp hạng quân đội nào cường đại nhất, Thành gia quân xếp hạng 2. Sẽ không có cái quân đoàn nào đi tranh vị trí thứ nhất với nó. Nói như thế để thế nhân biết được sự lợi hại của Thành gia quân. Vạn Tinh Đại Lục hiện nay, Thành gia quân đã trở thành nỗi khiếp sợ của tam đại đế quốc còn lại. Minh quốc, Yến quốc, Ngụy quốc, không có một quốc gia nào mà không phải nếm trải thất bại từ Thành gia quân. Số hóa thần binh sĩ bị giết cùng bị bắt làm nô lệ của tam quốc gia dưới sự xâm lấn của Thành gia quân gấp cả vạn lần cái con số hơn 100 vạn quân. Đội của Thành gia quân, được cái chiến tích huy hoàng kia, đều là nhờ cả vào Thành Tử Thu. Công lao của Thành Tử Thu là lớn nhất. Tại lúc đầu thành lập Thành gia quân, Thành Tử Thu là chọn lựa nhân mã rất là nghiêm khắc. Bất kỳ là người hay yêu thú đều là vạn chung có một. Thực lực chiến đấu phải được ưu tiên hàng đầu. Tề quốc là một quốc gia chuyên về ngự thú. Yêu thú bị thuần hóa tại nơi đây vô cùng nhiều. Nhưng Thành Tử Thu cây 9 đi 5 eo chỉ chọn những cái linh thể yêu thú trở lên mới nhận. Còn người không phải là đạo thể hóa thần trở lên không nhận. Dù cho binh sĩ của hắn tử trận xa trường, cần gấp bổ sung người mới, Thành Tử Thu cũng không có hạ thấp cái tiêu chí tuyển quân của mình. Phương châm của Thành Tử Thu là thà tinh không đa. Cũng vì cái cách tuyển quân đến khắc khe của Thành Tử Thu, nên Thành gia quân mới có cái uy thế như ngày hôm nay. Ân, ngươi làm việc ta rất an tâm. Thành Tử Thu hơi gật đầu một cái nói. Từ một tháng trước định ra cái kế hoạch công chiếm vô ngần địa vực sau, đến ngày hôm nay, 50 cái địa khu đã nằm trong tay của Thành Tử Thu hắn. Hắn làm ra động tĩnh lớn đến như thế. Theo lẽ thường mà nói, Yến quốc người đã biết được tin tức cho người đến vây giáp từ lâu. Nhưng đến giờ tất cả vẫn không có vấn đề gì xảy ra. Tất cả đều quy công lao của Đổng Ngạc này. Chuẩn bị trước tất cả mọi thứ, làm cho những cái địa khu bị xâm chiếm không thể nào truyền được tin tức ra bên ngoài. Sau đó một mẻ hốt gọn, đây luôn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Tính toán tỉ mỉ như thế, cho nên dù đã đi sâu vào lãnh địa của Yến quốc, những người kia vẫn là không hề biết gì. Chờ cho bọn chúng phát hiện ra, khi đó tất cả vô ngần địa vực đã là nằm trong tay của Tề quốc bọn họ rồi. Yến quốc có làm ra phản ứng gì cũng là đã muộn. Ngày diệt vong của Yến quốc là không còn xa nữa đâu. Đổng Ngạc, người suy nghĩ như thế nào về chuyện 3 ngày trước đây? Thành Tử Thu lúc này bỗng nhiên lên tiếng hỏi Đổng Ngạc một chuyện không mấy liên quan đến lần này công chiếm vô ngần địa vực. Hồi bẩm vương gia, chuyện này rất đáng quan tâm. Đổng Ngạc suy nghĩ đôi chút, liền cung kính lên tiếng nêu ra quan điểm của mình. 3 ngày trước chuyện, Đổng Ngạc biết Thành Tử Thu đang nhắc đến cái chuyện gì. Kia là thiên phạt hàng lâm tại Ca Thành khu vực một chuyện. Hắn đã cho người đi điều tra. Kết quả là không khác với lại Hồ Tôn Hiếu báo cáo lên Lâm Lan Hạo là bao. Ngụy Thánh cường giả của triều tịch Thánh Cung trăm ức năm nay không có xuất hiện tại Vạn Tinh Đại Lục. Cộng thêm lần này phát hiện lượng hóa thần thí luyện giả đi vào Vạn Tinh Đại Lục tăng trưởng một cách khủng bố. Vấn đề này rất đáng lưu tâm. Như Ngụy Thánh cường giả của triều tịch Thánh Cung tìm ra phương pháp qua mặt được thế giới ý chí vào nơi đây. Như vậy tứ đại quốc gia cục diện hiện tại cũng là đến hồi kết. Những tôn kia Ngụy Thánh cường giả kinh khủng thực lực, cùng với lại cấm khí cao cấp trong tay bọn chúng. Nói thật tại bên trong Vạn Tinh Đại Lục này không có bất kỳ một người nào có khả năng ngăn cản được bước tiến của bọn chúng. Cho dù có là thần thể hóa thần trí cường giả như là Thành Tử Thu trước mặt hắn đây. Ân, chuyện này ta đã hiểu. Thành Tử Thu gật đầu một cái nói. Chuyện này Thành Tử Thu đã báo về lại với Tề Quốc cao tầng. Như hắn đoán không sai mà nói. Giờ đây đám người kia đang triển khai những hội nghị nghiên cứu về vấn đề này. Không bao lâu nữa, sẽ cho hắn một câu trả lời chính xác mà thôi. Ngụy Thánh cường giả lần này xuất hiện tại Vạn Tinh Đại Lục là sự thật. Nhưng nói bọn họ có thể bỏ qua được thế giới ý chí trừng phạt thì rất khó. Như không mà nói, cũng không có cái thiên phạt bên kia. Rất có thể tôn kia Ngụy Thánh vào đây chỉ là vì làm chuột bạch thí nghiệm xem thủ đoạn mới nghĩ ra qua mặt thế giới ý chí có thành công hay không. Nhưng tiếc là tôn cường giả kia đã thất bại. Trong thời gian sắp tới, thiết nghĩ sẽ không có Ngụy Thánh nào tiến đến nơi này nữa đâu. Thành Tử Thu trong lòng thầm trấn an mình như vậy. Nếu như đã chuẩn bị xong, như vậy chúng ta ra tay đi. Thành Tử Thu tạm thời bỏ qua lo lắng với Ngụy Thánh cường giả bên ngoài qua một bên. Phất tay lên một cái, ra hiệu cho đám người tại phía sau. Trước đem Vô Ngần địa vực thu thập, sau đến Yến Quốc, Tề Quốc hắn phải thống nhất Vạn Tinh Đại Lục cái đã. Sau đó mới nghĩ đến chuyện đối phó với lại Ngụy Thánh bên ngoài kia sau. Với thực lực hiện nay của hắn cũng như Thành gia quân. Như thật sự ra tay mà nói. Đã đẩy bình Vô Ngần địa vực từ lâu rồi. Nguyên nhân làm hắn cẩn thận dùng chiêu như tầm ăn lên thế này. Hoàn toàn là vì không muốn tin tức bị truyền ra ngoài. Nếu không mà nói. Một cái Vô Ngần địa vực thực lực. Sao có thể làm cho thần thể trí cường giả như hắn hành động chậm chạp như vậy? Vâng, vương gia, ầm ầm, hơn 10.000 tên tướng sĩ đạo thể hóa thần cường giả trở lên. Nghe mệnh lệnh tấn công từ Thành Tử Thu, đều là đồng thanh lên tiếng, âm thanh rất là nhịp nhàng. Theo sau từng người dẫn theo lôi báo yêu thú do mình thống lĩnh, bay về hướng Lan Hạo Thành. Khí thế cùng sát thế do hơn 100.000 nhân yêu phát ra. Chấn động thương khung, cách xa hàng 10.000 dặm vẫn có thể cảm ứng được. Chỉ trong vòng nửa giờ, bằng vào cái tốc độ kinh khủng của lôi báo yêu thú. Đám người Thành gia quân đã đi đến cách Lan Hạo Thành chỉ mấy 10.000 dặm. Đến lúc này, Lan Hạo Thành người mới phản ứng lại được đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, địch tập, lập tức khởi động hộ thành phù trận, dùng truyền âm ngọc phù thông báo lại với hầu tước đại nhân. Chấn động thanh âm cùng sát khí kinh khủng truyền đến ngày càng gần. Thành gia quân muốn che giấu hành tung cũng là không thể nào. Hướng tấn công chính của Thành gia quân là Tây Đại Môn. Nơi đây là có một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành tướng quân Lưu Nhiễm đứng trong đội. Khi Thành gia quân đi vào phạm vi 800.000 dặm, thần thức của hắn đã cảm ứng ra. Với sự hiểu biết của mình, hắn nhìn ra được, đám kia yêu thú đại quân lần này tiến đến. Tuyệt đối không phải là cùng Lan Hạo Thành bọn họ thân thiện nói đùa. Mà là muốn đem tất cả người của Lan Hạo Thành bên trong tàn sát. Rất là nhanh chóng, hắn là đưa ra một loạt mệnh lệnh đến. Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.